Tu La Vũ Thần, chương 1383, võ kỹ tới từ viễn cổ. Góc truyện audio.com, oanh, trường thương đâm toái hư không mà đến, uy lực tuyệt luân, thế không thể đỡ, dường như giữa thiên địa, nó chính là mạnh nhất lợi nhận, không có bất cứ sự vật gì, có thể đưa nó ngăn trở. Liền là đối mặt như vậy võ kỹ, Mã lão thôn trưởng lại cũng mặt không đổi sắc, đôi mắt trong ánh lấp lánh, bàng bạc hoàng cấp kết giới chi lực bí mật mang theo chói mắt vạn trượng kim mang, lưu truyền vô tận phù quang, tạo thành một đường phong tỏa thiên địa kim sắc tấm chắn, chắn trước người của mình. Đang, rốt cục hai người chạm vào nhau, gợn sóng nổi lên bốn phía, cả cái ấn phong cổ thôn bầu trời, đều bị kia kim mang cắn nuốt, mà kia thanh âm chói tai càng là vọng về liên tục, làm như vạn lôi tề minh một loại đinh tai nhức óc. Uy thế như vậy, rất nhiều tiểu bối cường giả đều khó mà ngăn chặn, thậm chí có chút võ vương dưới người, trực tiếp bị chấn bảy lỗ chảy máu, hôn mê tại nơi đó, thậm chí, nội tạng bị hao tổn, ngay cả tu vi chỉ sợ cũng khó giữ được. Mà khi xuyên qua kia kim mang xem xét tỉ mỉ, dù cho Sở Phong cũng là không khỏi sáng mắt lên, bởi vì kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng kim sắc trường mâu tuy rằng làm cho Mã lão thôn trường kim sắc tấm chắn, xuất hiện vô số đạo tráng kiện vết rách, thế nhưng nó lại không có thể xuyên thấu Mã lão thôn trường bố trí kim sắc tấm chắn. Mã lão thôn trường, lại bằng vào kết giới chi thuật cứng rắn đem Tôn Phi Dương địa cấm võ kỹ cấp cản lại. Này còn chưa phải là chủ yếu nhất là Mã lão thôn trường tấm chắn, thời khắc này lại còn đang khép lại, kia tráng kiện vết rách đang trở nên càng ngày càng nhỏ, tiếp tục như vậy, sớm muộn khỏi hẳn, lợi hại, đây là bực nào trường khống lực có thể dựa vào kết giới, đỡ kinh khủng như vậy địa cấm võ kỹ, Mã tiền bối kết giới chi thuật thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chấn kinh, mỗi người đều ở đây chấn kinh, ngay cả Sở Phong cũng không ngoại lệ. Kết giới, vốn là được xưng là, mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, mà trên thực tế cũng đúng là như thế, kết giới chi thuật năng lực phòng ngự chính là rất mạnh. Đối với này sự tình, Sở Phong nhớ rõ ràng nhất, nhớ lúc đầu, hắn vừa mới trở thành giới linh sư thời gian, bằng vào kết giới chi thuật, Sở Phong hầu như quét ngang cùng cảnh giới võ giả. Bất quá đáng tiếc theo tu võ cảnh giới tăng cường, kết giới chi thuật lại thay đổi tới càng yếu, đến sau cùng, càng là căn bản là không có cách cùng tu võ pháp môn đối kháng. Khi đó... Sở Phong đã từng hoài nghi tới kết giới chi thuật đến cùng còn chưa phải là mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, cái gọi phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn kết giới tựa hồ thật là hữu danh vô thực. Mà bây giờ Sở Phong hiểu kết giới chi thuật vẫn là mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, chẳng qua có thể chân chính đem kết giới chi thuật vận dụng đến hoàn mỹ như vậy giới linh sư là quá ít. Không phải kết giới chi thuật không mạnh mà là giới linh sư quá yếu, vấn đề này không ở chỗ kết giới chi thuật mà là đang giới linh sư. Giờ khắc này, Sở Phong càng là kiên định, muốn tu luyện công sát chi pháp tín nhiệm. Đều nói, được đến tu la linh giới công nhận giới linh sư, đều sẽ trở thành một đời vĩ đại giới linh sư. Mà Sở Phong thân là tu la linh giới giới linh sư, hắn cảm thấy hắn có trách nhiệm này, đem giới linh chi thuật phát dương. Quang đại, nhượng võ giả thấy được giới linh chi thuật sức mạnh thực sự. Mã tiền bối, ngài thật là cấp ta làm một cái tốt làm mẫu, nhượng ta biết nguyên lai giới linh chi thuật cũng có thể cường đại như vậy, cảm tạ ngài khiến cho ta hiểu ra, hoàn toàn tỉnh ngộ. Sở Phong những lời này, là phát ra từ phế phủ, nếu không phải nhìn thấy Mã lão thôn trưởng, đem kết giới chi thuật thi triển đến loại tình trạng này, hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng nguyên lai kết giới chi thuật vận dụng đến chiến đấu phía trên cũng có thể cường đại như vậy. Mã lão đầu ta còn thực sự là xem thường ngươi, nghĩ không ra nghe đồn là thật ngươi kết giới chi thuật lại thực sự đạt tới loại tình trạng này, ta không phải không thừa nhận, đối với kết giới chi thuật trường khống, ngươi thật đúng là không phải cái, đã có thể cùng ta. Giới sư liên minh kia mấy lão già chống lại, bất quá ta nghĩ nói cho ngươi biết kết giới chi thuật cường thịnh trở lại cũng vô pháp cùng đế cấp vũ lực đối kháng, nhất là ở ta nơi này địa cấm hoàng kim mâu trước mặt, mặc cho là ngươi lại kiên cố kết giới tường, cũng cuối cùng rồi sẽ bị ta xuyên thấu. Quát lời nói ở đây, Tôn Phi Dương bỗng nhiên gầm lên một tiếng, sau đó chỉ thấy song trường bấm quyết bỗng nhiên đẩy về trước kia địa cấm hoàng kim mâu, liền quang mang lớn tiếng, cùng lúc đó, một loại quái dị ầm ầm chi âm cũng là từ kia địa cấm hoàng kim mâu bên trong không ngừng truyền ra. Đáng chết, tại dưới tình huống này, Mã lão thôn trưởng cũng là cao mày, không dám có sơ suất, toàn lực đi thôi động kia kim sắc tấm chắn, để ngăn cản địa cấm hoàng kim mâu thế công. Thế nhưng này địa cấm hoàng, kim mâu thực sự quá mạnh mẽ, dù cho Mã lão thôn trưởng kết giới chi thuật đã cường hoành như thế, dù cho hắn giờ này khắc này, đã dụng hết toàn lực thế nhưng trên mặt đất chịu đựng hoàng kim mâu trước mặt nhưng cũng thừa nhận rồi cự đại áp lực. Đường kia, răng rắc. Răng rác, thanh âm không ngừng vang lên thời gian, kia bản đã khép lại vết rách chính tại một lần nữa xé rách, đồng thời thể tích càng lúc càng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều. Võ kỹ này, lại so ta trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, quả thực không kém gì ta địa cấm thương minh trảm. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong chân mày nhíu càng sâu. Trời ạ, thật là nghĩ không ra, này Tôn Phi Dương thi triển, đúng là trong truyền thuyết địa cấm hoàng kim mâu, hắn dĩ nhiên luyện thành địa cấm hoàng kim mâu. Này nhất khắc những người chung quanh cũng là nhao nhao kinh hô. Không ngừng, từng cái một vô cùng bi quan, mà theo những người đó tiếng nghị luận chung, Sở Phong cũng là biết được này địa cấm hoàng kim mâu, đúng là một cái phi thường rất giỏi võ kỹ. Võ kỹ này, dĩ nhiên truyền tự thời kỳ viễn cổ, là giới sư liên minh tại 2 vạn năm trước một tòa trong cổ di tích tìm được lúc trước vì đoạt được này địa cấm hoàng kim mâu cho dù là giới sư liên minh cũng là tổn thất nặng nề. Thế nhưng này địa cấm hoàng kim mâu, lại phi thường khó mà tu luyện cho dù là giới sư liên minh cao thủ nhiều như mây, nhưng tu thành này địa cấm hoàng kim mâu, nhưng cũng là ít lại càng ít. 2 vạn năm thời gian, luyện thành này địa cấm hoàng kim mâu người, không vượt quá 30 người, nhưng đều không ngoại lệ, phàm là luyện thành thứ chịu đựng hoàng kim mâu người, đều trở thành nhất phương cường giả đứng đầu. Từng kinh, có một vị nắm giữ này địa cấm hoàng kim mâu cường giả càng là bằng vào này một viễn cổ võ kỹ quét ngang bát phương, lấy một địch ngàn, chém giết hơn 1000 danh cùng hắn ngang nhau tu vi bán đế cường giả. Thế nhưng cự ly vị cường giả kia qua đời, đã có 8.000 năm, này 8.000 trong năm, giới sư liên minh cũng rốt cuộc không có thể xuất hiện, luyện thành địa cấm hoàng kim mâu người. Cũng liền tương đương với nói, tên này trấn vũ chi thánh thổ viễn cổ võ kỹ, đã biến mất rồi 8.000 năm. Bây giờ Tôn Phi Dương lại thi triển ra địa cấm hoàng kim mâu, cái này gọi là mọi người làm sao có thể không giật mình, suy cho cùng này địa cấm hoàng kim mâu hung danh là như vậy chi thịnh. Giờ khắc này, bao quát Mã lão thôn trưởng ở bên trong, hầu như sở hữu ấn phong cổ thôn trên mặt đều khắc một cái tâm tình tuyệt vọng. Trên, mặt đất chịu đựng hoàng kim mâu trước mặt, bọn họ có thể làm, chỉ có tuyệt vọng. Mã tiền bối, dùng cái này. Mắt thấy sự tình không ổn, Sở Phong vung tay lên, một đạo liêu quang ầm ầm lướt ra, bắn về phía Mã lão thôn trưởng. Lúc đầu, đối với Sở Phong cử chỉ, ngay cả Mã lão thôn trưởng cũng là không giải thích được, nhưng khi hắn thấy rõ, kia lướt tới chi vật sau nhất thời đại hỉ. Đa tạ Sở Phong tiểu hữu, kích động hơn, ngay cả từ trước đến nay trầm ổn Mã lão thôn trưởng cũng là nhịn không được cười ha hả. Cùng lúc đó, hắn tham xuất bàn tay, đem kia lướt tới chi vật giữ tại trong tay, mà khi vật kia vào tay sau, hắn kia bản tuyệt vọng trên mặt thì lần thứ hai hiện ra vẻ tự tin. Bởi vì Sở Phong ném cho hắn, cũng không phải là khắc vật chính là có thể tăng cường kết giới chi thuật chí bảo thanh lân như ý cách chương.